Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 887, giả trang bạn trai. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, gì, bạn trai, tôi nhiên sợ ngây người. Không dám tin trọn tròn mắt phành mát, cảm giác bản thân não dung lượng có phần không đủ dùng. Ai nha, ta là muốn cho ngươi giả trang bạn trai của ta. Bơ tiểu sinh kia xấu hổ thanh âm lại lần nữa truyền ra. Như vậy một giải thích, thật ra khiến Tô Nhiên tiềm thức thở ra một hơi. Nguyên lai như thế, cô nàng này là vì bị buộc lấy thân cận việc này phạm vào buồn. Nghĩ lấy chính mình tướng tướng thân việc này hồ lộng qua. Hảo dọa, còn tưởng rằng bơ tiểu sinh đột nhiên hormone tràn lan. Nghĩ nam nhân nha, vì sao, Tô Nhiên biết rõ còn cố hỏi. Không có biện pháp, này một hỏi một đáp chương trình lại muốn đi xuống. Miễn cho bị hoài nghi mình biết nội tình, ta cũng là bởi vì bị cha mẹ lải nhải phiền, mới chuyển ra tới ở, hiện tại ở ông nội của ta ra. Nhưng ai biết ngày hôm qua cha mẹ lại từ nơi khác đuổi trở về. Muốn cho ta đi theo trở về thân cận, liền thân cận đối tượng đều thay ta xem xét nhiều cái. Thật sự là ước gì ta ngày mai sẽ gả đi, bơ tiểu sinh xem như tìm đến người thổ lộ hết. Cầm nội tâm bị đè nén một tia ý thức đều nói cho Tô Nhiên. Người nói nữ nhân mệnh vận cứ như vậy thảm sao? Vừa đến nói hôn luận gả niên kỳ, liền nhất định phải đem mình gả đi. Dựa vào cái gì, cha mẹ ngươi cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Đổi lại người bên ngoài, ai hội thao tâm nhân sinh của ngươi đại sự, ý của ngươi là. Ta hẳn là đi thân cận, ta đây là luận sự. Thân cận việc này ta không đồng ý, chung quy đây là ngươi cả đời hạnh phúc, ngươi có tự lựa chọn quyền lợi, cha mẹ ngươi bên kia, không cần phải ghi hận, bọn họ cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Tô Nhiên từ bơ tiểu sinh trong lời nói nghe được lạnh lẽo hàn ý, nhanh chóng giải thích. Sợ nàng xuyên tạc ý của mình, lời tuy là nói như vậy, có thể chung quy cảm giác như vậy máu chó sự tình áp đặt ở trên thân thể của ta. Nội tâm oán khí khó tiêu. Vậy ngươi tìm ta làm gì vậy? Ta đang bề bộn lấy chơi trò chơi đâu? Làm sao có thời giờ giả trang bạn trai của ngươi? Chỉ từ một câu nói kia, liền không khó nghe ra. Tô Nhiên thẳng nam dung nhan đã đến màn cuối. Còn là không có thuốc nào cứu được cái loại kia. Hô, bơ tiểu sinh thở vào một ngụm chọc khí. Cưỡng chế trong lòng sinh sôi ngọn lửa vô danh. Truyền âm nói. Ít nói nhảm, có giúp hay không, làm nhiệm vụ đâu, không rảnh, ngươi người này sao có thể như vậy, thật không có không, lừa ngươi làm gì, này vội vàng ta thực không giúp được, phúc thủy, ta như thế nào cảm giác có cảm giác muốn đánh xúc động của ngươi. Đây là điều nên làm, không cần khách khí, thấy bơ tiểu sinh chậm chạp không có trả lời, đoán chừng là tại kia bóp chính mình nhân chung, phúc thủy. Khác cầm trò chơi đương ngụy trang, lo cao lại không trì hoãn ngươi trò chơi tiến độ, ta nghĩ để cho ngươi ở trong hiện thực giúp ta lừa dối vượt qua kiểm tra. Chẳng lẽ liền điểm này chuyện nhỏ ngươi cũng không muốn giúp đỡ? Ách, Tô Nhiên không khó nghe ra bơ tiểu sinh buông xuống tôn nghiêm cầu khẩn. Nếu lại như vậy lừa gạt hạ xuống, tuyệt đối là liền bằng hữu cũng không có phải làm, ngươi nhiều như vậy bằng hữu. Vì cái gì không muốn lựa chọn ta, người nghiện ma túy không thích hợp sao? Tô Nhiên không phải là không muốn giúp đỡ, mấu chốt là chính mình gặp phải ánh sáng chết, hơn nữa còn là trực tiếp đều đã chết cái loại kia. Cho dù cho hắn 100 vạn, cũng không dám bốc lên nguy hiểm. Đương nhiên, nếu như cho mình 10 triệu, ngược lại không phải là không thể được cân nhắc một chút. Ai biết ngươi khó nói chuyện như vậy? Đơn giản như vậy chiếu cố cũng không giúp đỡ. Đối với ngươi đều cùng cha mẹ nói. Thích một cái đại thúc. Ta trong hội liền ngươi nói chuyện lão âm thanh vẻ người lớn. Không tìm ngươi tìm ai. Bơ tiểu sinh tức giận truyền âm nói. Ngươi liền quyền đương thấy bạn trên mạng. Xuất ra giải sầu. Trì hoãn không được ngươi bao lâu thời gian. Ngươi không có lương tâm hồn nhạt. Đại thúc, móa, lúc trước trả lại buồn bực Uyển Nhi tỷ vì sao thích đại thúc loại hình. Nguyên lai cô nàng này đã sớm đang có ý đồ với tự mình. Đối với cái này, Tô Nhiên lại không phản bác được. Phúc Thủy, cho dù ngươi là thành thị xa cũng không muốn nhanh. Hiện tại giao thông như thế phát đạt, cự ly căn bản không phải vấn đề. Sở hữu phí tổn đều để ta tới suất. Chỉ cần ngươi đứng kết cục, tình bạn biểu diễn phối hợp một chút, ta cũng sẽ không ăn ngươi rồi. Sợ cái gì nha, bơ tiểu sinh thực không nghĩ ra. Chẳng lẽ mình nhan chị thực cứ như vậy không chịu nổi sao? Cầu người đàn ông hỗ trợ còn phải thấp kém. Chấm, Uyển Nhi muội tử, không phải là ta không giúp ngươi. Trong hiện thực ta đây, gặp nạn ngôn nỗi khổ tâm, ta thậm chí ngay cả ra cũng không thể rời đi, lại càng không cần phải nói rời đi thành thị. Tô Nhiên nửa thật nửa giả giải thích đến, hy vọng bơ tiểu sinh có thể lý giải. À, thật xin lỗi, ta không biết, chân của ngươi, bơ tiểu sinh đồng tình tâm bắt đầu tràn lan. Áy náy nói, Phúc Thủy, ngươi tại thành thị nào? Ta muốn đi xem ngươi. Khục khục, người anh em ngay tại bên cạnh ngươi hơn 10 mét. Ngươi tín sao, Uyển Nhi muội tử, không cần. Tô Nhiên trong lòng nổi lên một phen lý do thoái thác. Lại nghĩ không ra cái gì tương đối đáng tin cậy nói dối. Hơn nữa, một cái nói dối xuất hiện, cần càng nhiều nói dối đi tròn. Cho nên rất dứt khoát trực tiếp cự tuyệt bơ tiểu sinh. Cùng bơ tiểu sinh hàn huyên nửa ngày. Thật vất vả để cho nàng bỏ qua lúc trước ý nghĩ. Tô Nhiên nội tâm treo lấy tảng đá kia, cuối cùng là rơi xuống địa về phần bơ tiểu sinh tại sao cùng cha mẹ của nàng giải thích. Đó là chuyện của nàng, chính mình an tâm chơi hảo cho chơi là được rồi. Tô Nhiên không nghĩ tới, chính mình một nước đổ khó hốt nhân vật, đã vậy còn qua con nữ nhân duyên, đần độn, u mê trêu chọc phải hai cái mỹ nữ. Này thật là thành vô tâm chồng liễu, làm cho gái yêu, liễu thành ấm, thế gian này mệnh vận, là ai đều nhìn không thấu, vì sao chung quy cảm giác này, vô tâm chồng liễu, làm cho gái yêu, liễu thành ấm, dùng ở chỗ này, hội như vậy có nội hàm đâu này, khả năng gần nhất hơi mệt, suy nghĩ nhiều, Tô Nhiên lắc lắc đầu, liền không được lo lắng cái này chuyện hoang đường, chấm, Hắc Uyên hồ đáy hồ. Hẳn là cất giấu không ai biết bí mật, này bên ngoài, nếu như có thể có cao cấp boss thủ hộ, không có khả năng chỉ có một tòa truyền tống trận, lúc trước rời đi vội vàng, không có phát hiện cái gì, hiện tại có thời gian, vậy lại đi điều tra một lần, định ra mục tiêu, Tô Nhiên hướng phía Hắc Uyên hồ phương hướng, bước nhanh, về phần những cái này nổi lơ lửng chớ chú chi lực. Hắn căn bản không cầm lấy đương chuyện quan trọng. Trực tiếp từ bên trong xuyên qua, lặng yên rời đi, lão tỷ, như thế nào cảm giác ngươi có điểm gì là lạ. Trong phòng khách, Lâm Vũ Tĩnh một bên gặm quả táo, lặng lẽ nhìn chằm chằm tỷ tỷ nhìn, thỉnh thoảng trộm cười một tiếng, tựa như một cái nếm tanh mèo, không nói ra được hưng phấn. Chị của ngươi một mực như vậy, có cái gì không đúng? Lâm Vũ Đỉnh đối với tấm gương mắt nhìn trên mặt mặt màng. Tại không có phát hiện có cái gì dị thương, lúc này mới tức giận nói, ăn quả táo trả lại chắn không ngừng miệng của ngươi, ngươi đây là tại ao ước mộ tỷ tỷ vẻ đẹp của ta dung nhan. Nôn ngoẹ, Lâm Vũ Tĩnh làm cái nôn mửa bộ dáng, buồn nôn liền quả táo đều ăn không vô nữa, đem quả táo thả ở trên cái bàn, cố nén cười ý, tò mò hỏi, lão tỷ. Ta phát hiện ngươi hôm nay rất quái lạ à, trung tâm buổi trưa thoa mặt màng. Đây cũng không như tác phong của ngươi. Còn có, vừa rồi ngươi đối với lấy tấm gương ngẩn người, cười ngây ngô nhiều lần. Nói mau, có hay không có tình huống. Em mờ, cách trương.